Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Chúng ta đã đi qua phần khái niệm về sở hữu trí tuệ, bốn ý nghĩa của sở hữu trí tuệ, và phần thứ ba thì chúng ta đi vào 16 tầng tuệ. Trước khi đi vào 16 tầng tuệ thì chúng ta có lướt qua 37 phẩm trợ đạo, ngũ uẩn, 12 xứ và 18 giới. Bởi vì để cho trí tuệ có thể phát sanh lên trong tâm của người hành giả thì cái con đường tu tập của người hành giả đó là phải đi qua cái pháp hành về tứ niệm xứ. Mà pháp hành về tứ niệm xứ đó thì đối tượng là danh pháp, là sắc pháp. Sắc pháp, người hành giả sẽ hành pháp niệm thân. Danh pháp, người hành giả sẽ hành pháp niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và cái đoạn đường mà người hành giả phải trải qua trong cái ba chặng đường để trí tuệ có thể phát sanh, đó là cái chặng đường thứ nhất là quan sát cái đề mục mình thuộc về danh pháp, thuộc về sắc pháp. Và danh pháp, sắc pháp này á, là của chính người hành giả. Đó là cái điểm chủ yếu. Bước thứ hai, trong chặng đường thứ hai là minh sát. Và chặng đường thứ ba là quán, còn gọi là tuệ quán. Và chính chặng đường thứ ba này sẽ phát sanh 16 tầng tuệ. Đó là cái con đường hành trì của chúng ta. Như vậy mỗi lúc thì cái năng lực của chánh niệm đây nó khác với cái năng lượng của sở hữu tưởng, khác với cái năng lực của sở hữu tưởng. Năng lực của sở hữu tưởng là ghi nhận như một camera, có nghĩa là cái gì xuất hiện thì nó đều ghi nhận được hết, nó không phân biệt là cái đó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Nhưng mà đối với cái niệm đây và trở thành chánh niệm là cái phương pháp hành trì của cái người hành giả, thì cái chánh niệm này đặc biệt của nó đó là nó chỉ đi trong pháp thiện mà thôi. Nó chỉ ghi nhận, nó chỉ ghi nhận khi nào trong tâm của người hành giả đó pháp thiện khởi lên thì chánh niệm mới có mặt. Còn cái hoạt động của sở hữu tưởng đó, trong tâm của người hành giả thiện hay bất thiện, sở hữu tưởng đều hoạt động hết. Nhưng mà chánh niệm chỉ có thể hoạt động khi nào trong tâm người hành giả là cái tâm thiện đang phát sanh. Cái đặc điểm thứ hai nữa là để cho chánh niệm khác với sở hữu tưởng đó, là sở hữu tưởng nó đi trên một cái bề mặt của vấn đề. Tất cả những cái đối tượng mà xuất hiện đó thì cái sở hữu tưởng nó ghi nhận tất cả mọi thứ, nhưng nó chỉ là một cái lớp ngoài của hiện tượng pháp. Còn cái chánh niệm, cái đặc điểm của nó có thể xuyên thấu những hiện tượng pháp và nó đi vào bản thể pháp. Vì cái lẽ đó mà người hành giả đầu tiên khi quan sát sắc pháp và danh pháp của chính mình thì sẽ đi vào bước thứ hai sâu hơn, là minh sát, là thấy rõ. Thấy rõ cái gì? Thấy rõ cái tam tướng của cái danh pháp và sắc pháp, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và có thể quán vô thường, khổ và vô ngã đó bằng cái cách đã đi sâu vào rồi đó, thì cái người hành giả đó lấy cái đối tượng, tức là lấy cái cảnh trong tâm mình là niết bàn, nhưng mà thông qua cái vô thường, khổ và vô ngã này, thì như vậy một cái bản đồ vẽ một cách tổng quát để cho thấy rằng những cái chặng đường của người hành giả này là phải đều đi khi tâm mình thiện lành. Điều thứ hai nữa, người hành giả này đi khi tâm thiện lành mà có trí. Tức là chỉ có cái tâm thiện trí khởi sanh nơi người hành giả thì mới có thể đi vào trong cái pháp thiền Vipassana được. Cái yêu cầu đó là như vậy. Và như vậy đó thì cái chánh niệm và cái tỉnh giác này á, tỉnh giác là thuộc về trí tuệ. Thì hai cái này nó phối hợp nha. Nó làm cho cái người hành giả đó càng lúc càng đi sâu vào trong pháp chân đế của danh pháp và sắc pháp chính người hành giả đó. Danh pháp và sắc pháp của cái người hành giả là gì? Thì xin trả lời, danh pháp đó chính là những cái hoạt động của tâm và sở hữu tâm nơi người hành giả. Sắc pháp, cái đối tượng là sắc pháp, để người hành giả có thể từ chỗ quan sát, minh sát cho đến tuệ quán. Thì cái sắc pháp đó chính là 27 cái yếu tố sắc pháp nơi sắc thân của người hành giả đó. Và đặc biệt trong giai đoạn đầu thì người hành giả phải hành để mà thấy rõ đó, tứ đại nơi chính cái hoạt động thuộc về sắc pháp của chính mình. Cho nên cái con đường của người hành giả là cái con đường phải diễn ra trong một cái trạng thái tâm tốt đẹp, tâm thiện trí. Và như vậy tất cả đều phải thông thả, đều phải nhẹ nhàng, đều phải thoải mái, đều phải thư giãn. Và như vậy có nghĩa là không có mong muốn gì cả, chỉ có quan sát cho đúng cách để cho cái năng lực quan sát có thể tiến tới minh sát, và để cho cái năng lực của minh sát có thể tiến tới tuệ quán. Đó là cái con đường không có hối hả, nhưng một con đường đều đặn, chuyên cần, nhẹ nhàng, thoải mái và thiện trí. Với những cái điều căn bản này thì như vậy mỗi lần chúng ta hành thiền, dẫu ở nhà hay là mình đến một cái thiền viện hay đến một cái khóa tu, thì đầu tiên tự nơi mình sẽ nhìn thấy cái tâm của mình ở trạng thái nào, và mình đã nắm lấy cái phương pháp như thế nào thì mình biết là mình đi đúng ba chặng đường này không. Và một điều cần nói nữa là tất cả 16 cái tuệ này khi nó khởi sanh trong tâm của người hành giả, nó đi tuần tự, không có đi lộn xộn. Giống như những cái yếu tố đầu từ 1, 2, 3, nó là cái nền. Cái tuệ nó khởi sanh giống như là cái mầm vậy, nó nhú lên khỏi cái mặt đó, rồi nó mạnh lần, mạnh lần, mạnh lần, và nó đi trong cái tuần tự của nó. Thì cái này nó cũng giống như đó, mình có một cái hạt giống mà khi mình tưới tắm đầy đủ trong cái điều kiện, tức là những cái duyên của nó mà phù hợp và tốt đẹp của nó, thì đúng lúc nó sẽ nhú lên. Cũng như Đức Phật dạy cho tứ chúng đó, khi mình hành thiền thì giống như một cái con gà mái mà nó ấp trứng vậy, nó phải ấp ủ cái trứng của nó, phải giữ một cái nhiệt độ đúng, bảo vệ đúng, và không rời khỏi cái ổ ấp trứng của nó. 21 ngày nó sẽ khẽ mở. Thành ra cái người hành giả ấp ủ cái đề mục của mình thuộc về danh pháp, thuộc về sắc pháp, và tuần tự giữ đúng pháp, đúng phương pháp của nó, đúng cách của nó, và đều đặn như vậy thì đến lúc tuệ giác nó có thể khởi sanh đi, khởi sanh lên, và nó đi tuần tự trên con đường của nó. Và người hành giả chỉ có kiên trì, thông thả, nhẫn nại và đầy thiện trí. Đó là những điều cơ bản để cho 16 tầng tuệ khởi sanh lên. Cho nên là không có ảo tưởng, Nhiều người rất là ảo tưởng đó, cứ nghĩ rằng là tại sao mình hành thiền mà chưa thấy tuệ giác khởi sanh lên. Cái câu nói đó, cái mong cầu đó, nó làm cái vật chắn để cho tuệ giác không thể khởi sanh lên được. Phải biết làm cho đúng. Khởi sanh lên trong lúc hành thiền phải khởi sanh cho đúng. Còn khi không đúng rồi thì nó trật. Giống như mình quyết định là mình lái xe trên cái đại lộ này thì đi cho đúng, chứ nếu mà mình đi đại lộ khác thì nó sẽ tới một cái nơi chốn khác thôi. Cho nên là tu cái gì thì không biết, chứ mà đã tu cái thiền tứ niệm xứ để phát sanh tuệ giác thì phải có học. Chúng ta rất là sai lầm khi mà nói rằng là cái pháp học nó không cần thiết, bởi vì nó không giống như chúng ta hiểu những cái môn học ở ngoài đời đâu. Vì tam tạng kinh điển của Đức Phật để lại mà được ghi bằng cái thứ ngôn ngữ bậc nhất là ngôn ngữ Pali, thì cái đó nó không phải là lý thuyết đâu. Mà tất cả những cái điều mà bậc toàn giác đã nói ra đó thì nó là cái tinh hoa của trải nghiệm về tâm linh của cái người hành giả Sích Đạt Ta này trong từ vô lượng kiếp để có thể thành tựu được một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì tất cả những cái điều được ghi lại trong Tam Tạng kinh điển không phải là lý thuyết suông đâu. Không phải như chúng ta nói những cái môn học ở ngoài đời đó, không có. Môn học ở ngoài đời người ta soạn ra cũng soạn bằng trí, cũng soạn bằng sự hiểu biết, nhưng nó không thể chính xác 100%. Bởi vì trong cái sự khám phá về khoa học và cái sự phát triển về trí tuệ của nhân loại thì nó cần phải bổ sung. Với thời gian nó cần phải bổ sung, với thời gian nó còn phải điều chỉnh lại. Cho nên nó đòi hỏi là cái người thực hành đó, nó sẽ bổ sung vào trong cái pháp hành này. Nhưng mà với trí tuệ tâm linh của Đức Phật đó, không phải như vậy. Tất cả những điều nói ra nó đều là những cái sự chính xác, không thể nói sai khác được. Không thể nói sai mà cũng không thể nói khác đâu. Cái chân lý này nó như vậy là nó như vậy. Cho nên biết bao nhiêu người tự làm khó khăn của mình, tại vì cái sự hiểu biết của mình về vấn đề cái một cái thuật ngữ chuyên môn về cái pháp học và pháp hành á, thì cứ hiểu theo cái các môn học ở đời thì đó là cái lý thuyết và cái thực hành, thì cái điều đó không đúng. Điều đó không đúng đâu. Phải xác định lại những cái thuật ngữ trong nhà Phật nó có một cái phạm trù riêng, nó có những cái giá trị riêng mà chúng ta cần phải hiểu biết, không thể lấy những cái kiến thức thông thường trong những cái nghĩa trong cái từ điển phổ thông của đời thường để mà áp dụng vào trong cái tâm linh này mà tự cho rằng đúng đắn và quyết định cái sự sai lệch cho chính mình, thì tự mình làm trở ngại cho mình rất nhiều. Cho nên một lần nữa thì sư cô xác định với quý vị rằng quý vị tu cái thiền gì thì không biết, nhưng nếu muốn tu thiền tứ niệm xứ, còn gọi là thiền Vipassana, để phát sanh các cái tầng tuệ giác và đưa đến cái giải thoát, đưa đến ra cái thoát khỏi cái đau khổ trong cái luân hồi của thế gian, thì cái này phải học. Và đó, cái hành trì tu tập của tứ chúng của Đức Phật nó phải đi cái con đường mà trong tâm của Đức Phật, trong tâm của tất cả chư vị Phật, những cái yếu tố này đều có mặt. Tức là khi chúng ta hỏi trong tâm vị Phật có gì, thì trong tâm của vị Phật luôn luôn giới có định và có tuệ. Thì tứ chúng của Đức Phật hằng ngày phải tu tập giới định tuệ. mới đúng là cái người con Phật. Giới định tuệ trong tâm Phật thì đó là hoàn mãn và nó rực rỡ. Nhưng mà trong tâm của tứ chúng của Đức Phật á, là nó là những cái bước, cái được, cái chưa được, cái yếu, cái mạnh. Nó chưa thuần hết tất cả những cái yếu tố mà thuộc về bát chánh đạo này đây. Tám cái này hằng ngày chúng ta đều vun tập. Và để mở một cái con đường cho cái người hành giả đó có thể tiến sâu vào những cái bước này đây, thì cái yếu tố thuộc về bố thí, cúng dường, phục vụ, dần dần rất là nhiều. Có thể nói vắn tắt lại là 13 la mật. Và tất cả những cái pháp thiện mà chúng ta thực hành với cái lời nguyện rằng với cái tâm trong sạch mình đã bố thí đây, với tâm trong sạch mình đã cúng dường đây, với tâm trong sạch mình đã phục vụ đây, với tâm trong sạch mình đã cung kính đây, vân vân. Nguyện cho con được có trí tuệ giải thoát. Thì cái con đường này nó sẽ là hợp tác để cho cái yếu tố thuộc về giới định tuệ trong tâm của tứ chúng nó được nung đúc hằng ngày. Và nhiều lần sư cô cũng có nói như thế này, cái con đường của trí văn, con đường của trí tu, trí tư và con đường của trí tu nó phải đi với nhau. Cho nên ở đây nếu chúng ta thiếu phần trí văn thì trí tư chúng ta sẽ thực hành theo tập khí. Tập khí tốt hay tập khí không tốt nhưng vẫn là tập khí. Nó chưa phải là chúng ta đã đi theo cái sự hướng dẫn của chư Phật. Tức là cái dấu chân của ta sẽ đặt lên dấu chân của ta, không phải dấu chân của ta đặt lên cái dấu chân của chư Phật. Hiểu rõ như vậy để ngày lẫn đêm nếu mà tứ chúng của Đức Phật muốn trở thành cái người con Phật đích thực thì pháp Phật pháp hành đều sát cánh bên nhau hết, không có cái nào nặng cũng không có cái nào nhẹ. Còn sở dĩ có những cái bậc người ta đến lúc người ta không cần học nữa bởi vì ta đã xong rồi, người ta đã đầy đủ những cái điều cơ bản rồi và giờ đây chỉ thêm một cái nỗ lực trong cái pháp hành nữa, mà cái vướng này là nó vướng do quả của nghiệp mà thôi. Thành ra khi người ta mở được con đường đó là thông dông. Cho nên nó chi tiết vô thì nó tùy cái trường hợp. Vì cái lẽ đó đó mà sư cô luôn luôn nhắc đi nhắc lại ra, nếu chúng ta không giữ giới thì đừng nói tới chuyện khác, đừng nói chuyện thiền định, đừng nói chuyện thiền tệ. Cho nên là giới cực kỳ quan trọng, mặc dù cái giới nhỏ xíu xíu thôi, cái giới đó là bước chân vào cái chỗ để chúng ta rèn luyện về pháp học, chúng ta rèn luyện về pháp hành. Thì cái giới nhỏ xíu đó là giữ cho cái tâm yên lặng, cái miệng đừng có nói nhiều quá, giữ giới rồi được không? À, một chút xíu vậy thôi. Nếu mà chúng ta thanh tịnh được thì chúng ta sẽ thấy đó, nhiều lần nhiều ngày như vậy đó, cái đời sống nội tâm chúng ta rất tốt. Còn một chút xíu đó chưa có giữ được đó thì giống như thế này, là mình rất là siêng năng đó, gánh nước đổ trong lu. Nhưng mà đến lúc ngồi nghỉ xả hơi á, thì lấy cái dùi đó chọt vào trong cái lu cho nó chảy nước ra chơi, rồi lui cui lấy đồ nhét trở lại, rồi lại là gánh nước đổ vô, rồi lại dùi đó. Trước khi mà đi học, trước khi mà đi tu vô trong cái pháp hành thì đều có một cái niềm hâm hở, đều có cái quyết tâm là phải học đàng hoàng, phải tu đàng hoàng. Nhưng mà tu một chút thôi, học một chút thôi thì cái miệng nó nổ không có ngừng lại. Đó là cái lúc mà cầm cái dùi đó, dùi vào trong cái lưu nước chảy ra. Rồi lại đó là thôi ngừng lại, quyết tâm học, quyết tâm tu là dán trở lại, rồi cái đổ nước vô, rồi chập khui ra nữa. À, chút xíu thôi, đừng nói những cái giới gì mà ghê gớm, giới đó chút xíu không dùng được. Cho nên một cái hội chúng mà đến với cái pháp học, đến với cái pháp hành, và cái hội chúng này đó không ở trong pháp học, cũng không ở trong pháp hành, mà ở trong cái đời thường, thì cái sự sống về pháp học và pháp hành đó, nó nằm trong cái chỗ trí tư này nè, nó cũng sẽ hiển lộ ra trong một cái hội chúng đó. Người ta nói tào lao cái gì nhiều nhất, mà nó ầm mỹ cái gì nhiều nhất, thì đây là sự phá sản trong đời thường. Cho nên chưa biết mình tu cái gì hết, nhưng mà thanh tịnh tâm bằng cách tịnh khẩu. Tịnh khẩu có hai cách tịnh khẩu. Một cái tịnh khẩu thuộc về tướng ở ngoài da, là cái miệng dán băng keo. Một cái tịnh khẩu đúng đắn của nó là trong tâm không có thì thầm bất cứ một cái gì mà nó lộn xộn trong đầu đó. Bằng cách làm gì? Bằng cách chỉ có thể khởi lên cái chánh niệm và tỉnh giác để thấy nó đang nói cái gì mà thôi, không có cách nào khác hết. Cho nên một cái pháp tịnh khẩu để giữ giới, tướng nó không giữ được làm sao tâm giữ được. Chưa nói giới gì ghê gớm cả. Hả? Thì như vậy để mình thấy. Thì mình thấy cả cái gì nữa? Mình thấy cả là cái khi mà cái sự yên lặng mình không giữ được. Có những người đó yên lặng cái miệng giữ được, nhưng mà liền nó buồn ngủ. Nói suốt ngày nó không buồn ngủ, nhưng mà ngừng nói một cái nó buồn ngủ. Là bởi vì khi cái phóng vật nó mạnh rồi đó, thì bây giờ nó mệt mỏi, nó yếu rồi đó, thì cái hôn trầm nó khởi sanh. Là tâm si nó có mặt liền tức thời. Bởi vì chúng nó là anh em ruột thịt với nhau, nó đi si vô tàm vô quỷ phong vật. Cho nên bây giờ đến lúc mà nó nói hết nổi, nó mệt rồi đó, thì một cái trạng thái si dày đặc nó sẽ đè chịu trong tâm của người này. Pháp bất thiện ủ ở trong tâm của mình. Nhà như vậy không những chỉ là vô minh mà còn si nữa, nó che một cái lớp dày trong cái đời sống nội tâm của mình. Như thế này làm sao những cái quả tốt lành có thể khởi sanh lên? Vậy thì ai nói rằng là pháp học không cần, chỉ cần pháp hành mà thôi, thì những cái đó, cái sự hiểu biết về cái ngôn từ này đó, là mình hiểu biết đó, đây là lý thuyết và đây là thực hành, như tất cả những cái môn học ở thế gian, chuyện đó không đúng. Hãy xem lại cái này. Đó là tất cả những cái điều căn bản, ôn lại một cái lần nữa để chúng ta biết, mà chúng ta học và chúng ta tu, để chúng ta tạo những cái điều kiện, những cái duyên nối kết, làm cho đó các cái tầng tuệ của chúng ta được tuần tự khởi sanh lên. Đây là một cái con đường mà không phải chúng ta chỉ đi có một kiếp. Nói kiếp chứ không nói ngày tháng. Không phải chỉ trong một kiếp. Bởi vì hãy nhìn những cái pháp thiện và pháp bất thiện trong đời sống của chúng ta, nó đang xen lẫn nhau. Thì như sư cô đã trình bày đó, giống như mình đã gánh nước đổ vào trong cái ly, nhưng vì bất cẩn hoặc là gì đó, vô minh che khuất, si che khuất, mà mình đã làm bể một lỗ, hoặc mình dùi cái lỗ đó để cho nó tuôn chảy ra. Thành ra là chúng ta có nỗ lực, nhưng chúng ta cũng bị gọi là tổn phước. Chúng ta biết tạo phước, chúng ta cũng bị tổn phước. Vì lẽ đó mà cái con đường chúng ta là gọi là up down, tức là nó lên rồi nó xuống, rồi nó lên rồi nó xuống. Nó không khi nào mà nó đi từng tam cấp một. Con đường tu chúng ta không đi như những bậc tam cấp. Hiếm có người có cái điều đó. Ví dụ như có một cái vị thánh ni, vị này tên là Xuất Khá. Vị này đó là trong cái đời tu vị này đó, nói về cái căn bản cái lớn là nó đi theo bậc tam cấp. Tức là một cái đời sanh ra đó, là cái người đó vừa giỏi về pháp học và vừa lại hành. Rồi cái đời sau nó sanh ra cũng vậy, rồi đời sau sanh ra cũng vậy, cho đến cuối cùng người này đắc quả là hắn. Cái hiếm có người trong cái chặng đường của mình đó, đi được những cái bậc tam cấp trong những kiếp cuối. Còn những cái kiếp khác chưa chắc. Nói như vậy để chi? Để chúng ta luôn luôn đó thận trọng mà hành trì trên cái con đường tu tập của mình. Mình biết, tự mình biết thì tự mình kiên nhẫn, tự mình dỗ về, tự mình an ủi, tự mình nâng đỡ mình trên cái con đường tu tập. Bây giờ chúng ta lần trước đã nói tới cái tuệ bố úy rồi. Hôm nay chúng ta qua cái tuệ quá hoàng. Thì trước khi mà đi vào trong cái tuệ thứ bảy đó, thì sư cô cũng ôn qua một chút về cái sáu cái tầng tuệ trên. Cái tầng tuệ thứ nhất là cái tầng tuệ để mà phân biệt về cái danh pháp và sắc pháp. Thì khi phân biệt về danh pháp và sắc pháp thì chúng ta cần phải có trí văn, cần phải có trí tư và cần phải có trí tu. Thì hai cái nền tảng về văn và tư này đó, nhất là phần văn thì chúng ta đã được cung cấp qua 37 phẩm trợ đạo, 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. Còn cái phần trí tư là tùy theo mỗi người trong cái hành trì của mình á, thì sẽ thấy rõ, biết rõ đến đâu. Thì khi mà đi vào trong cái trí tu này đó, thì cái người này sẽ phân biệt thế nào là danh pháp, thế nào là sắc pháp. Nơi chính là cái sắc pháp và cái danh pháp của chính mình. Cái đó là tuệ thứ nhất. Tuệ thứ hai là phân biệt cái duyên của danh sắc. Cái duyên đây là những cái điều kiện. Chữ điều kiện không có diễn tả được đầy đủ như chữ duyên. Điều kiện là những cái yếu tố, những yếu tố cần thiết cho cái pháp đó khởi sanh lên thì gọi là duyên. Mà cái duyên nó có cái hay vậy. Nó không những là những cái yếu tố cần thiết để cho pháp nó khởi lên, mà cái chữ duyên á, nó còn có cái nghĩa là nó nối kết lẫn nhau. Và cái sự nối kết á, nó đi trong một cái cấu trúc rất là tinh vi của nó, cho nên mới dùng cái chữ duyên. Nó rất là sâu xa và nó rất là đa dạng. Và chúng ta khảo sát cái chữ duyên này trong nhiều trường hợp trong kinh điển, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái sự sâu xa và cái vi tế của những cái yếu tố mà nó thuộc về duyên, thuộc về nhân duyên, thuộc về nhân quả. Thì cái tuệ thứ hai là thấy cái duyên đó của danh sắc, tức là tất cả danh sắc khi nó hoạt động được thì nó phải cần có những cái duyên, cần có những cái yếu tố. Cái thứ ba là cái mà ta nói về cái tuệ sinh diệt, hay còn nói rõ hơn đó là cái tuệ thấy rõ các cái hành hoặc là các cái pháp hữu vi nó sinh và diệt. Hoặc là có thể nói là cái tuệ sinh diệt hay tuệ thấy sinh diệt đó là thấy danh, thấy sắc nó sinh lên và nó diệt đi thông qua sáu căn. Cái thứ năm là tuệ diệt, tức là cái tuệ mà thấy rõ rằng tất cả những cái hoạt động của các hành, các cái hoạt động của danh pháp, của sắc pháp, các hoạt động của các hữu vi, các pháp hữu vi đều phải có sinh và có diệt. Thì như vậy không thể nương tựa vào nơi các hành này, không thể nương tựa vào danh pháp, sắc pháp, không thể nương tựa vào các pháp hữu vi. Đó là cái tuệ thứ năm là tuệ diệt. Bây giờ tới tuệ thứ sáu là tuệ bố úy, là cái tuệ thấy những cái hành nó khởi lên, hay nói rõ hơn là những cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp đó, nó là từ trong quá khứ, từ trong hiện tại và kể cả cái vị lai thì nó đều nằm trong cái luật sinh diệt đó. Cho nên đây là một cái điều rất là kinh khủng, một cái điều rất là đáng sợ hãi. Vì cái tuệ mà trông thấy cái điều này thì nó gọi là tuệ bố úy, tức là thấy những cái pháp này diễn ra là kinh khủng, là đáng sợ hãi, chứ không phải bản thân cái tuệ này đó là nó sợ hãi cái gì cả. Bởi vì tuệ là nó là cái nguồn gốc của cái sự sáng suốt, nó là cái hành vi của sự hiểu biết, cho nên bản thân của nó không bị nhiễm, không bị nhiễm bất cứ một cái uế nhiễm nào cả, không bị. Bây giờ chúng ta sang tới cái tuệ thứ bảy là cái tuệ quá hoạn. Tuệ thứ bảy đây, quá hoạn. Cái tuệ này đó thì lại thấy cái sự nguy hiểm, thấy cái hiểm họa của ngũ uẩn, tức là của danh sắc. Khi mà các hành nó khởi lên để nó hiển lộ ra bằng những cái trạng thái tâm của cái người hành giả, và nó đó hoạt động theo cái quy luật của cái hoạt động danh sắc thuộc về đó 12 xứ, thuộc về 18 giới này đó, thì cái người hành giả khi mà thấy trong cái pháp hành này, làm cho người hành giả thấy các cái hành này đó là nó bị khống chế bởi cái luật mà nó thuộc về cái luật tứ tướng đây, tức là sinh tiến nhị diệt đây, thì nói rõ hơn á là nó bị khống chế bởi cái hai đầu sinh và diệt, nó diễn ra như vậy, cho nên nó không có gì bền vững cả, và nó không có gì làm cho toại ý cả, và không có cái gì mà đáng cho chúng ta có thể bám víu vào nương tựa cả. Bởi vì nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn biến hoại, nó luôn luôn biến diệt, thì vậy có cái gì để mà bám vào? Không có cái gì để bám vào cả, không có cái gì để mà nương tựa, không có gì để nương náu cả. Thí dụ như bây giờ hữu, sinh, thú, trú, cư, hữu, tất cả những cái gì mà trong cái kiếp hiện tại này cái người hành giả đó khởi lên cái suy nghĩ, tức là khởi lên cái ý hành, những gì mà cái người hành giả phát ra bằng cái lời nói, có cái tiếng nói thì gọi là khẩu hành. Và khi nào đó ý hành, khẩu hành và dùng cả thân hành này nữa, tức là quy động tất cả để mà thể hiện ra bằng cái cách ứng xử, thì nó gọi là đây là thân hành. Thì khi ý hành như vậy đó, nó hoạt động nơi cái động tốc này nè để nó tạo nghiệp, cho nên gọi là ý hành nghiệp. Khi mà khẩu phát ra thì nó sẽ gọi là khẩu hành nghiệp. Khi mà nó quy động toàn thể để mà nó ứng xử, để nó hiển lộ một cái thái độ, thì nó gọi là thân hành nghiệp. Thì như vậy với những cái chúng sinh ở trong cõi dục này thì cái nghiệp nó sẽ chia làm hai: ý hành nghiệp thiện và ý hành nghiệp bất thiện. Và khẩu cũng hành nghiệp thiện, khẩu hành nghiệp bất thiện, thân hành nghiệp thiện và thân hành nghiệp bất thiện. Tất cả những cái này trong đời sống hàng ngày của cái người hành giả đây để nó tạo thành cái hữu. Đây là tất cả những cái yếu tố để nó hình thành cái thai nghiệp. Cái thai nghiệp này chính là hữu. Bởi vì cái thai nghiệp này đó, nó sẽ đi những cái chặng đường của nó là cái chặng đường khởi sanh. Và nó sẽ cái khởi sanh này đó, để mà nó tạo nên cái thai bào, tức là khởi sanh này để nó tạo nên cái hữu. Và cái khởi sanh này đủ điều kiện thì nó sẽ sanh. Nó sẽ đi tới cái chặng đường thứ hai là nó sanh. Nó khởi sanh và nó tích lũy. Cái sự khởi sanh và tích lũy này nó sẽ tạo thành cái thai bào, đó là cái hữu. Thì như vậy, đời sống hiện tại của chúng ta đang hình thành một cái kiếp sống mới trên con đường luân hồi của chính mình. Thì cái này gọi là hữu. Như vậy tất cả chúng ta đây, trong cái đời sống hàng ngày, những cái gì khởi lên trong tâm, hiển lộ qua lời nói, hiển lộ qua cái thân hành xử của chúng ta đây, thì tất cả những cái này là những cái yếu tố nó sẽ tích lũy để hình thành một cái kiếp sống sau khi thân hoại mạng chung. Thì cái thai bào là cái hữu này, nó đi qua cái chặng đường thứ nhất là nó khởi sanh lên, nó tích lũy để thành hữu, thì chừng đó nó sẽ sinh ra. Như vậy đây là thai bào, hữu là thai bào, và đây là hài nhi, sinh ra là hài nhi. Cái hữu này là nó đang trên con đường hình thành, và cái sinh này là nó đã hình thành, nó hình thành một hài nhi. Còn cái hữu là đang trên đường hình thành. Như vậy chính bản thân của chúng ta đó, thì ngay trong cái kiếp sống này đó, những cái gì chúng ta có thể tự kiểm điểm được, thì chúng ta đang biết chúng ta hình thành một cái thai bào gì cho chính chúng ta trong kiếp tới. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều không có thể rõ biết rằng cái hữu mà chúng ta đang đó, là khởi sanh và tích lũy đây đó, thì trong cái chặng đường khi mà thân hoại mạng chung, đây chúng ta sinh ra đây, và trong cái đời sống thuộc về thân khẩu ý chúng ta, chúng ta đang làm thành cái phần hữu đây, cho đến cái giờ mà thân hoại mạng chung, để mà nó khởi sanh lên cái đời sống mới đó, thì chúng ta có thể hình dung với tất cả những cái đã khởi sanh và tích lũy đó, để chúng ta biết trong kiếp sống mới này là gì. Thì cái này chỉ hình dung mà thôi, và không thể thấy rõ được. Tại sao vậy? Là bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta khởi sanh và tích lũy để thành cái hữu này đó, là nó không phải chỉ có trong một kiếp này, mà bao giờ nó cũng nối kết từ cái tiền kiếp tới cả. Nối kết hết. Chúng ta chỉ nhìn đây một cái lộ trình tâm để mà nó khởi sanh lên cái ý, ý hành, ý hành nghiệp, ý hành nghiệp thiện, ý hành nghiệp bất thiện. Thì chúng ta nhìn cái chặng đường này đây, chặng đường mà sư cô chắn ngang đây để quý vị đọc, ba cái tâm phía trước nó đều là hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp ngang tới đây. Nhìn chữ hộ kiếp thôi thì chúng ta biết đó là cái dòng chảy của tiền kiếp nối trong kiếp hiện tại của chúng ta. Vì khi chúng ta sinh ra ngay cái điểm sinh này, chúng ta đã sinh ra bằng tâm quả tục sinh, hay còn gọi là tâm quả tái sanh. Nhớ là tâm quả. Khi chúng ta hành thiện, hành thiện đây, tám tâm thiện đây, thì chúng ta có quả thiện. Khi chúng ta hành những cái pháp quế nhiễm, 12 pháp bất thiện, thì quả phát sanh. Như vậy là thân khẩu ý đã hành rồi, nó mới trổ quả. Và tất cả chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả của mình, thì như vậy nó là cái bảng chấm điểm, một cái bảng đúc kết từ trong vô lượng kiếp tới kiếp hiện tại. Và như vậy cái tâm quả này khi nó phát sanh lên để nó làm cái nhiệm vụ mà nó kết hợp giữa tinh cha quyết mẹ, hình thành lên một cái thai bào trong cái bụng mẹ đó, thì một cái sát na đó nó làm việc xong, thì tất cả những cái tâm này nó sẽ đi cho hết cái kiếp sống đó, để nó duy trì cái sự sống của chúng sinh này đúng như cái quả của nó. Mà sư cô có nói rằng đó là chúng ta sống, chúng ta sẽ thấy hiển lộ cái tập khí của mình, tập khí thiện lành, những cái thói quen xấu là tập khí xấu. Mà nói nôm na ra, nó hiện trong cái đời sống chúng ta là tánh khí của mình. Nó diễn ra này. Và nó chỉ có thể bị cắt đứt một chút khi nào có một cái gì đó xảy ra. Ví dụ như sáu căn, chúng ta tiếp xúc sáu trần, thì cái dòng này nó bị cắt đứt và nó sẽ nối bằng cái mới. Cái mới đó chính là ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, thân hành nghiệp, để mà nó khởi sinh ra và nó tích lũy để thành một cái thai bào về tâm linh cho kiếp tới. Cho nên mới nói chúng ta chỉ có hình dung mà không thể thấy rõ, bởi vì nó nối kết với tiền kiếp nữa, chứ không phải chỉ duy một kiếp này. Cho nên chỉ có những cái bậc mà có cái thiên nhãn thông, mà bậc cao mới có thể thấy được đó. Trong cái kiếp tới này nè, nó hình thành cái sinh cho cái hữu ở trong cái giai đoạn hiện kiếp này ra sao. Còn tất cả chúng ta đây là những người hành giả, khi mà hành trì vậy đó thì chúng ta có thể hình dung được. Trong đời thường chúng ta có thể suy xét được, để chúng ta biết từ ý, từ khẩu, từ thân của chúng ta đó, chúng ta tạo cái gì thì chúng ta có thể hình dung được. Nhưng mà xác định là cho thật chính xác thì chỉ có cái năng lực của chư Phật, hoặc là năng lực của nhân bậc mà có cái thiên nhĩ thông mới có thể xác định được cái điều này. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều có thể đó, trong cái mà để hình thành cái hữu của mình, thì tất cả những ý, khẩu nè, thân này, chúng ta có thể trong sạch hoặc không trong sạch, chúng ta có thể gieo trồng được. Chúng ta biết được và chúng ta phải gieo trồng được. Và khi nào chúng ta nhận định rõ, để chúng ta quyết định gieo trồng cái hạt giống tốt và không gieo trồng cái hạt giống xấu, thì đó là con đường tiến hóa về tâm linh. Còn nếu không, chúng ta buông thõng hai cái tay xuống và mặc tình cho những cái pháp thiện và pháp bất thiện, muốn làm gì thì làm, thì cái đó là một cái đời sống buông thả. Và khi buông thả như vậy thì chúng ta hiểu rằng là cái hậu quả thì nó nhiều, mà cái kết quả thì nó rất là hiếm hoi. Bởi vì ngay khi chúng ta chủ động, chúng ta sáng suốt để mà làm trong sạch ý, khẩu và thân đây, mà chúng ta còn sai sót, huống chi mà chúng ta đã buông lung. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần nắm để thấy như thế này. Là như vậy thì cái người hành giả sẽ thấy rằng là trong cái việc mà cái hữu và cái sinh nó đi trong cái luân hồi của chúng ta đó, có cái chỗ nào để chúng ta bám? cái chỗ nào để chúng ta tựa vào. Bởi vì đây nè, mặc dù chúng ta đã học pháp đây, mặc dù chúng ta đã có hành trì đây, nhưng mà hằng ngày trong cái này đó chúng ta cũng không có quản lý nó nổi đâu. Như vậy chúng ta tin vào, chúng ta không thể tin vào. Người hành giả mà khi mà khởi lên cái tuệ mà gọi là cái tuệ quá quạng này đây đó, thì thấy rằng là cái hữu không đáng tin cậy. Nhưng mà người đời có khi thấy cái hữu đáng tin cậy, cho nên có khi người ta bế tắc trong cái đời sống hiện tại này, người ta liền hủy hoại cái sự sống, tự tử mà chết. Người ta mong chờ rằng cái hữu sắp tới sẽ tốt đẹp hơn. Chắc chắn những người học Phật đều biết rằng là xấu hơn chứ không thể tốt hơn. Là bởi vì cái cuối cùng trong cái hành xử người này đó, thì cái ý nó đã bế tắc rồi. Cái việc mà sử dụng cái khẩu để mà làm cho thoát khỏi cái đau khổ của mình đã không thành công rồi. Cho nên là thân đã hành cái việc đó là đi vào trong cái nghiệp sát, giết lại cái đời sống của mình. Thì trọn vẹn những cái này trong cái giờ phút cuối cùng của cái cuộc đời của mình sẽ không có thể trông mong vào trong cái hữu sắp tới. Đó là một cái sự thật mà chúng ta phải nhìn cho ra. Thành ra cái chết do mình tự tạo ra, không những không giải quyết được gì, mà tất cả những cái gì mà mình đang đau khổ khi mình còn cái thân người đây đó, mà mình không giải quyết được đó, thì khi thân hoại mạng chung rồi đó, một cái điều nó diễn ra mà tất cả người ta phải chìm trong cái cõi khổ, là bởi vì những cái chúng sinh rơi vào trong đó đó, thì nó nằm trong một cái tưởng quá khứ bị ép chặt trong đó, mà tuệ cực kỳ khó khăn để phát sanh lên. Chính vì vậy mà chúng ta phải cầu siêu hoài. Khi nào người này thức tỉnh, tức là một cái nhán của sự hiểu biết thôi, chưa được gọi là tuệ đâu, mà cái nhán đó nó khởi sanh lên trong cái thiện trí của cái chúng sinh đó, thì chúng sinh nó mới thoát được. Còn không, không thể thoát được. Và đó là cái cực kỳ bi thương, và đó là một cái bi kịch trong đời sống mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta lặp lại những cái bi kịch này không phải là từ cái năm tháng này của năm tháng khác, mà bi kịch đó chúng ta tạo ra từ trong cái kiếp này sang tới cái kiếp khác, chỉ để làm đau khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên cái người hành giả trông thấy cái này thì biết rằng hữu do đâu mà có. Luân hồi khởi sanh đi trong cái hữu này không đáng tin cậy, sinh ra cũng không đáng tin cậy. Vậy thì bây giờ cái thú, thú này là nơi sinh ra, nơi có thể sống, nơi sinh ra để sống. Thú này tức là các cái cõi, cõi sống. Khi nó cõi là nơi đó có sự sống. Một cái nơi có sự sống thì cái đó gọi là cái cõi. Bây giờ 31 cõi, chúng ta có 26 cõi trời. Một cõi người là 27. Bốn cõi khổ là 31. Con đường thiện lành sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh ở 6 cõi trời dục giới. Khi mà chúng ta đi vào cái con đường bố thí, cúng dường, phục vụ các ba la mật này cùng với giới định tuệ, tuy chưa thành tựu nhưng trong sạch được, thì 6 cõi trời dục giới chúng ta có mặt ở nơi đó. Khi nào một người hành giả tu đắc được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì vị này sẽ sinh ra trong 20 cõi trời của những bậc đắc thiệt. Thì chúng ta sẽ tự xét sau khi thân hoại mạng chung, cái cõi lạc mà chúng ta có mặt là 26 cõi thiền, thì chúng ta là thuộc thành phần nào. 20 cõi thiền cho bậc hành giả đắc thiền sắc giới và thiền sắc giới, chúng ta có mặt trong danh sách đó không? Nếu không có thì còn 6 cái cõi trời dục giới, sáu cõi trời dục giới thì đi bằng con đường bố thí, con đường cúng dường, con đường phục vụ, nói đầy đủ ra là 10 ba la mật này và con đường giới định tuệ này, thì chúng ta hành trì trong sạch, tuy chưa thành tựu nhưng mà trong sạch, nhưng mà bước vào đúng đắn thì con đường sáu cõi trời có thể có mặt. Nhưng xin báo cho biết, kể cả 20 cái cõi thiền, cái cõi mà trời của bậc đắc thiền đó cũng không bền vững, của 6 cái cõi trời dục giới cũng không bền vững. Chỉ xin nói một điểm nhỏ mà tạo nên sự không bền vững thôi, một điểm nhỏ thôi, không có nói đầy đủ đâu. Là bây giờ đó, nếu như sư cô nói 6 cái cõi trời ở cõi dục trước, bây giờ mình làm phước, mình bố thí, mình giữ giới, mình cúng dường, mình tạo ba la mật, mình cũng tu thiền giới định tuệ vân vân, nhưng mà buông cái đó ra đó thì hỏi cái tâm mình nó còn nóng không, nó còn giận không, nó còn lo lắng không, nó còn phiền não không? Có. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà lúc lên mang cõi trời đó thì chúng ta cũng có nhón một cái thùng rác nhỏ để đem theo, là lên trên đó nó cũng tìm cái chỗ để mà giấu vô. Nhưng mà khi nào cái hàng xóm mà nó thò cái thùng rác ra thì bên nay ta cũng sẵn sàng thò cái thùng rác ra, cho nên nó lên trên đó cũng sẽ dơi đó. Ủa sao cái cung điện của cái vị trời này lại đẹp hơn của mình, cái vị trời này sao cái sắc lại tươi hơn mình, hào quang phải hơn mình, thì cái sọt rác nhỏ đó là một cái chút đố kỵ khởi lên mà nó không có lắng đi, không dẹp được á, mà nó lớn chừng nào thì hãy nhìn nơi cái giường của cái cung trời đó, hãy nhìn trong cái sắc của cái vị trời đó, nó sẽ bắt đầu nó héo lần, thì cái chết sẽ tới nơi cái vị trời này. Và cái chỗ nào mà nó để cho cái thùng rác này nó được nhập vô thành cái đống rác bự đó, thì cái chỗ đó cái vị trời này tới đó. Đó là một cái. Cái thứ hai cũng nó bên cái này cái vị trời này đó, mà có cái gì đó có cái vẻ là tự cao một chút thì vị này không chịu. Một bên này có cái ngã mạn thì bên này cũng có cái ngã mạn. Và khi hai cái này mà nó gặp á, nó chỉ cần đụng nhau một cái á, thì cả hai rớt xuống liền. Nó nguy hiểm hơn á là ở cõi dục giới, vì cõi dục giới gây lộn được, đánh lộn được, chưa có mất liền, chờ đến khi thân hoại mạng chung nó mới gom rác lại nó mới tính. Còn nó chưa giải quyết liền thì cái chỗ này thì cái ban vệ sinh nó làm việc hơi chậm, cho nên còn nhẫn nha mà gây lộn được. Mỗi ngày trong nhà đó, nội trong nhà thôi, đừng nói tới chuyện gây lộn hàng xóm, nó cũng gây lộn, cũng bực bội lẫn nhau. Rồi không có ai gây lộn thì nó gây lộn với chính nó, không vừa ý, không hài lòng, tự bực tức lấy, tự cãi trong tâm lấy. Thì ở cái cõi dục này đó, cái chuyện đó làm khỏe luôn để chi? Để cho nó tích lũy mà nó hình thành cái hữu, rồi mới sinh ra đó, là về sắc pháp đó, nó quẹo tới quẹo lui. Về mặt tâm pháp đó, thì nó hết cái tật này tới cái tật nọ. Đó là tự tạo cho mình, nó là như vậy. Rồi bây giờ mình nói tới các cái vị mà cõi trời mà đặt thiền đó, thì cái này sư cô giảng rất là nhiều lần rồi, không phải một lần. Những vị đó tâm trong sạch, nhưng mà còn chút xíu đây, chút xíu nằm đây, cái chỗ này lên cho nó mà nó tìm đường nó đi ra, thì nó cũng y như các cái vị trời mà ở cõi dục mà thôi, không sai khác gì. Thành ra đó, khi một cái tuệ mà thuộc vị quá quạng khởi sanh lên đó, thì nó thấy rằng cái thú này, tức là cái nơi, cái cõi mà để tạo nên cái sự sống trong luân hồi là không đáng tin cậy. Thì ở cõi người tất cả chúng ta có kinh nghiệm rồi, vui đó rồi buồn đó, mới vừa lòng nhau đó, bây giờ nhìn cái mặt nó đã thấy ghét rồi, chưa? Cái đời sống nó cứ như thế này, đen trắng nó cứ là, nó cứ là đan xen lẫn nhau trong cái cuộc đời của chúng ta, trong chính nội tâm của mình, trong chính một cái mối quan hệ về nhân quả. Nhà Phật sẽ không nói cái mối quan hệ chồng vợ con cái gia đình xã hội vân vân, nói một câu rất rõ, đó là mối quan hệ nhân quả gần nhất, kế cái gần nữa rồi nó bung ra sẵn. Và có những cái mối quan hệ từ trên trời nó rớt xuống nữa chứ không phải là không. Đó, như quý vị vừa thấy có một cái tin là cả một cái gia đình của cái người đó từ nước ngoài về đây đi làm từ thiện. Khi xe tới đèn xanh đèn đỏ, người mẹ nói với người con gái đó, con qua cái xe lớn để mà phân cái bánh mì ra cho cô bác ở trên xe ăn. Thì con gái nói không, má đi đi. Thì bà mới đi qua bên đó bà phân phát. Khi bà vừa phân phát rồi bà nghe cái âm thì tất cả năm người cũng còn nữa. Vì thấy nhân quả trên trời rớt xuống rồi, không nói được. Vì vậy cái cõi người đang xen vậy là thấy rất rõ, không có một người rào ra khỏi cái sự đang xen giữa cái pháp trắng và pháp đen cả. Cho nên nhiều lần sư cô mới vẽ là trong tâm của người cõi dục bao giờ cũng có phần đen và phần trắng. Bây giờ xuống bốn cảnh khổ, địa ngục. Tâm nó đen đấy. Nơi đó đón nhận những cái người mà để cho cái lửa sân của mình á đốt cháy hết, nhuộm đen hết. Và đừng có tưởng rằng chỉ những người đó mới có. Hãy nhìn trong mỗi ngày, trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, chúng ta đã nhuộm đen đấy. Cái cường lực nó sẽ không bằng, nhưng mà cái dấu hiệu của sự nhuộm đen trong cái tâm của chúng ta là một cái dấu hiệu xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Say mê một cái gì đó, nhuộm đen. Say xỉn, nhuộm đen. Thả hồn phê một cái gì đó, nhuộm đen. Cường lực nó không bằng, nhưng nó tích lũy, nó tích lũy, nó tích lũy. Để khi nó rơi xuống địa ngục, nó rơi xuống cõi súc sanh, rơi xuống quỷ khổ, rơi xuống Atula, thì đó là những cái chúng sanh mà cái trí trong cái pháp thiện mà họ trong luân hồi đã từng sanh tiên, luân hồi đã từng ở kiếp người đó, bây giờ như cái ngọn đèn nó được phong kín lại, không có ánh sáng. Và họ sẽ chìm trong cái bóng tối của vô minh và cái bóng tối của si. Và những cái gì mà họ đã tạo ác nghiệp trong kiếp người này, bây giờ họ phải sống trong đó. Và họ sống không với tư cách của người gieo cái hạt giống xuống, mà họ sống như tư cách cái người nhận lại cái mình đã gieo xuống và triền miên trong đó. Khi nào họ còn nhìn thấy rằng những cái điều họ gieo xuống là đúng, là đáng làm, thì họ sẽ tiếp tục nhận cái quả đó cho đến khi nào họ nhận ra rằng đó, họ làm như thế là sai, làm như thế là không đúng, là không thể làm như vậy được, thì chừng đó thôi. Chừng đó thôi. Cho nên á, là cái tháng 7 này là cái mùa báo hiếu. Thì đạo Phật nói rằng đó, là cha mẹ già yếu mà mình phụng dưỡng cho cha mẹ chưa có đủ. Mà cái chánh yếu của cái người Phật tử khi phụng dưỡng cho cha mẹ đó, là làm sao dẫn cha mẹ đi vào con đường tâm linh. Là bởi vì chết rồi mà cầu siêu đó, thì cái năng lực mà chuyển đến đó, với một cái khối đá trong tâm của người này đó, là nó chạm rất nhẹ. Nó chạm cho đến bao giờ nó mới vỡ ra. Trong khi cái người này còn lại một cái khoảng thời gian rất ngắn ở trên cái mặt đất này, nhưng mà chúng ta có nhiều cách chạm vào. Cho nên cái chữ phụng dưỡng nó phải chia làm đôi, dưỡng và phụng. Dưỡng là nuôi nấng cho đầy đủ, không thiếu sót cái gì hết. Nhưng mà phụng á là dâng lời, cung kính không bằng phụng mạng. Bây giờ đây cha mẹ đã già yếu rồi mà con gà đi ngang mà nói con vịt, dạ phải má, hình như là nói con vịt để chi? Để làm cho cái tâm của cái người nó đang suy yếu đây đó nó không bị bức xúc. Rồi từ cái chỗ không có bức xúc đó, cái người đó tự nhiên thấy cái đứa con này hay cái đứa cháu này nó dễ thương quá, cho nên là có cái ý là nhõng nhẽo với nó một chút, nương tự với nó một chút. Rồi nhờ cái chỗ đó mà mình nói bà ngoại ơi, con thích niệm Phật lắm, bây giờ con niệm trước ngoại niệm sau nghe, thì bà sẽ làm nương theo đó để mình dẫn dắt cái con đường tâm linh. Bởi vì nếu không, khi nó rơi vào trong cái cảnh khổ rồi, thì sư cô nhắc lại với quý vị đó, sở hữu niệm rất khó phát sanh, mà sở hữu tưởng, nhất là cái tưởng nó bị chìm trong cái quá khứ của đau khổ và của bất bình á, thì nó ém chặt lại trong đó để nó tiếp tục khổ đau. Và hãy nhìn xem trong cái đời sống của mình đó, mình bây giờ đó hết có cái gì lo lắng rồi, ngày ngày có thể yên vui rồi, nhưng mà toàn nhớ những cái chuyện khổ hồi đời nẫm, đời xưa nào đó, để bây giờ bức xúc lấy một mình, thì hãy xem cái đó là cái dấu hiệu để khi mình rơi vào cảnh khổ đó, những cái đó nó sẽ xiềng xích trình mình, nó sẽ cột chặt mình, nó sẽ giam cầm mình trong cái ngục đó. Cái ngục đó chính mình đã tạo ra trong hiện kiếp này. Để nó trở thành cái gì? Nó trở thành những cái yếu tố để tạo nên cái hữu. Thì như vậy trong bốn cái cõi khổ, trong cả cái cõi người và 26 cõi trời, nó không có đáng nương tựa. Bởi vì nó đáng sợ hãi, vì luôn luôn nó có những cái bất trắc, nó có những cái hiểm nguy của nó, và tai họa có thể đổ ra bất cứ lúc nào, cho nên không có thể nương tựa vào đây. Và cái trú này á là thức trú, nó cũng nằm trong sinh diệt, nó không bền vững. Cư đây là hữu tình cư, những cái chúng sinh trong cái cõi hữu tình này cũng không phải là chỗ nương tựa. Cho nên tất cả những cái này thì cái tuệ mà thuộc về quá quảng thấy rõ không thể nương tựa được. Vì cái lẽ đó khi nó phát sanh lên thì cái người này đó buông rời. Giống như người mẹ có rất là nhiều con, sống với chồng, sống với con, sống với cha mẹ, bấy lâu nay nương tựa vào những người này, lo lắng chia sẻ sống hết với những người này, có thể nương tựa người này. Giờ đây nhìn thấy rõ rằng cha mẹ cũng không thể nương tựa được, chồng cũng không thể nương tựa được, các con đây cũng không có thể nương tựa được, thì người này buông thõng cái tay xuống. Ta phải nương tựa vào cái gì đây? Cái đó là con đường tiến hóa của tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của toàn thể hội chúng tụng kinh, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ với nhiều hình thức khác nhau. Tất cả những thí chủ đã đóng góp công sức và tịnh tài cho việc gây quỹ ủng hộ nạn nhân động đất ở Nepal vừa qua, xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở chùa, ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn, xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng, do nhờ tất cả phước này mà luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Xin hồi hướng tất cả phước này đến những nạn nhân đã chết trong trận động đất ở Nepal, đến tất cả chúng sinh chết bất cứ trên vùng đất nào mà bất đắc kỳ tử, cũng xin nhận đầy đủ phước báo này để nhẹ nhàng siêu thoát. Xin hồi hướng tất cả phước này đến tất cả những nạn nhân động đất còn phước lành để sống sót ngày hôm nay. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị được sức khỏe, được bình an, được vạn sự tốt lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.